Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 346, khoảng cách. Giờ khắc này, vô luận là giải thích, phản bác còn là không thừa nhận, đều không thể ngăn cản đối phương. Cho nên Tiền Thương nhất may mà lựa chọn tiếp nhận này một thân phận. Bởi vì tình huống trước mắt, hắn chỉ có thản nhiên tiếp nhận này một thân phận khả năng gây nên đối phương hoài nghi. Trong hành lang, trời chiều tia sáng chiếu xạ trên người Tiền Thương Nhất, đem cái bóng kéo đến lão dài. Tại Tiền Thương Nhất trước người, liệp đao bị một cây mũi tên từ phía sau đâm xuyên. Mà tại liệp đao phía trước, con diều da người bên trên da người đang không ngừng giãy giụa. Chương này da người một bộ phận còn khoác ở liệp đao trên cánh tay. Hết thảy tất cả, cũng làm cho Mạc Nhiên chờ người cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bọn họ nhu cầu cấp bách một người đến vì bọn họ giải thích. Hiển nhiên, hiện tại duy nhất có thể vì bọn họ giải thích người. Chỉ có một cái, đó chính là Tiền Thương Nhất. Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy không thích hợp a? Bị ảnh hí đè xuống Mạc Nhiên tay. Bất quá Mạc Nhiên cũng không có buông lỏng. Hắn hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn tin chắc mình có thể tại Thương Nhất chạy trốn phía trước bắn trúng người sau. Chỉ cần trong lúc này không có bị quấy rầy, hắn vừa rồi đều chính mình thừa nhận. Brandy tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất, trên mặt biểu lộ kích động dị thường. Bất quá lúc này, Tiền Thương Nhất lại mở miệng, đã Mạc Nhiên không có lập tức động thủ. Như vậy nói rõ tình huống đã tạm thời ổn định lại. Cho nên, bây giờ có thể đem thập tự nỏ buông ra rồi sao? Tiền Thương Nhất thanh âm không có chút rung động nào. Tựa hồ căn bản không thèm để ý đối phương đem thập tự nỏ đối với mình. Những gia người này, các ngươi khống chế được a? Lam Tinh mở miệng, hắn chỉ vào liệp đao trước người gia người. Đây là con diều gia người gia người. Bị liệp đao dùng tên mũi tên cố định trên mặt đất. Chỉ là, liệp đao cuống quýt phía dưới đâm xuống mũi tên lực đạo tịnh không đủ. Tại ra người không ngừng giãy giụa phía dưới. Hiện tại đã có tránh thoát dấu hiệu. Mà ra người bên trên Ro Minh Vương trên mặt cũng tách ra lệnh người kinh khủng dáng tươi cười. Nếu như các ngươi tiếp tục ngăn cản ta, cái kia lập tức liền không khống chế nổi. Tiền Thương Nhất hơi lui về sau một bước. Chỉ là như vậy nhỏ bé một động tác, liền nhường Mạc Nhiên ánh mắt lần nữa biến băng lãnh. Tiền Thương Nhất nhìn thấy ánh mắt này, cũng biết Mạc Nhiên quyết tâm, hắn nhất định giết qua người. Với lại rất nhiều, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ này, bất quá ra người cũng sẽ không để ý tới này một ít. Nó giãy giụa càng phát ra kịch liệt, rốt cục, tránh thoát làm bằng gỗ giá đỡ trói buộc, dần dần bay lên. Mạc Nhiên nhấn xuống thập tự nỏ có súng. Tên nỏ tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Một tiễn này, không có người biết Mạc Nhiên đến tột cùng bắn chính là ai. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Kỹ năng đồng thời phát động. Chung quanh thân thể sinh ra sền sệt cảm giác. Trừ hắn ra, hết thảy đều đứng im không động. Tại này một giây đồng hồ thời gian bên trong. Hắn là hết thảy chúa tể. Trong chớp nhoáng này. Hắn nhìn thấy dừng lại giữa không trung bên trong tên nỏ. Thật giống như đang nhìn phim đèn chiếu đồng dạng. Xoay người bắt lấy liệp đao ném xuống đất cung săn về sau. Tiền Thương Nhất đứng ở bên tường. Nơi này tại tên nỏ quỹ tích bên ngoài. Khi hắn làm xong này một loạt động tác về sau. Thời gian lần nữa bắt đầu chuyển động. Mạc Nhiên chờ người kinh ngạc phát hiện. Tiền Thương Nhất thuấn di một đoạn ngắn khoảng cách. Không chỉ như thế, trong tay hắn còn cầm một chương cung săn. Lúc này, chương này cung săn đã bị Tiền Thương Nhất kéo ra. Vừa rồi nhìn qua liệp đao động tác, tuy là không thể 100% mô phỏng theo, nhưng là luôn có thể mô phỏng theo cái đại khái. 3 mét khoảng cách, hẳn là hoàn toàn đầy đủ. Tiền Thương Nhất hai mắt sáng ngời có thần. Lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở ra người phía trên. Đây là lúc này với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất. Vô luận là theo tầm quan trọng còn là theo khoảng cách đi lên so sánh. Hắn đều là ra người lựa chọn tốt nhất. Tên nỏ theo bên người bay đi. Một mực xuất tại hành lang phía sau địa phương. phát ra đinh một tiếng giòn vang. Ra người bên trên Ro Minh Vương năm con mắt nhìn hằm hằm Tiền Thương Nhất. Tại này chuông đồng lớn con mắt bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi nhân loại căn bản là không có cách kháng cự lực lượng. Tiền Thương Nhất buông lỏng tay ra, hắn nhắm chuẩn bộ vị là Ro Minh Vương cái trán con mắt. Mang theo làm bằng gỗ giá đỡ mũi tên hoạch xuất ra một cái hơi uốn lượn độ cong. Thành công trúng đích Ro Minh Vương con mắt. Bất quá sức mạnh của mũi tên cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bay về phía trước. Cuối cùng, đem chương này lấy đi ba tên diễn viên tính mệnh ra người vững vàng găm trên mặt đất. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mặc nhiên chờ người thậm chí không có hoàn toàn kịp phản ứng. Gió lùa thổi qua, Tiền Thương Nhất cảm giác một trận mê muội. Hắn đem cung săn ném xuống đất. Ngay tại vừa rồi cùng Ro Minh Vương đối mặt một nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy ảo giác. Chính mình đột nhiên thân ở một gian vàng son lộng lẫy cung điện. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất cảm giác đầu mình đau vô cùng. Hắn nhắm lại ánh mắt của mình, hít sâu hai cái, dựa lưng vào vách tường, không có để cho mình nằm trên mặt đất. Ước chừng qua 3 giây đồng hồ về sau, hắn mới lần nữa mở hai mắt ra. Nhức đầu cảm giác cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Cái này, chính là Barret ngay lúc đó cảm giác sao? Tiền Thương Nhất có chút nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa vặn chỉ là nhìn nhau nửa giây. Thân thể liền sinh ra như thế lớn cảm giác. Còn nhớ rõ liệp đao nhặt được làm bằng gỗ giá đỡ sao? Nó có thể tạm thời khống chế lại những da người này. Tiền Thương Nhất lớn tiếng kêu một câu. Hắn vừa rồi hành động lại thêm câu nói này, đã cung cấp đủ nhiều tin tức. Nếu có người vẫn như cũ muốn xuống tay với hắn, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, người này đã sớm đối Tiền Thương Nhất nổi lên sát tâm. Thứ hai, người này năng lực phân tích có vấn đề. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy nhíu nhíu mày. Ta đã biết, nguyên lai các ngươi đem giá đỡ kia cho chia rẽ. Dạng này cũng có thể sao? Ngũ Sắc Thạch phi thường kinh ngạc. Vì cái gì không thể? Tỉnh Hoa Thủy hỏi ngược một câu. Kỳ thật ta cũng loại suy nghĩ này. Chỉ là, ta ngay từ đầu là dự định đem chứa ở thập tự nỏ bên trên. Dù sao truyền thống cung loại binh khí này đối với sẽ không sử dụng người mà nói, thực sự quá bất ổn định. Loại này cung, ta cũng biết, bị ảnh hí xen vào một câu miệng. Ngay tại Mặc Nhiên bên này thảo luận thời điểm, Tiền Thương Nhất nghĩ lại là mũi tên vấn đề. Tổng cộng 6 chi, 3 chi đã sử dụng, 2 chi rơi tại hành lang bên trên, còn có 1 chi bay ra ngoài cửa sổ, mà bây giờ còn thừa lại Barret ra người. Theo về số lượng đến xem đã đầy đủ. Chỉ là, do ai động thủ đâu? 7 người tụ hợp lại với nhau. Lúc này Barret ra người còn không có đi vào lầu một này tầng. Chỉ là, trừ bị ảnh hí bên ngoài, còn lại 5 người đều đối Tiền Thương Nhất phi thường cảnh giác. Tỉnh Hoa Thủy hoài nghi hơi yếu một chút, mà còn lại 4 người đối Tiền Thương Nhất đều ôm lấy mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm. Tại khoảng cách phương diện cũng so với bình thường kéo đến càng mở. Tựa hồ đang vì mình cung cấp đầy đủ phản ứng thời gian. Ta không giết hắn, chúng ta liền sẽ lại nhiều đối mặt một chương ra người. Các ngươi nguyện ý dạng này à? Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Hiện tại hắn làm sự tình đương nhiên là giải thích chính mình vừa rồi vì cái gì làm như vậy. Tuy nói trong đó một ít diễn viên không đáng hắn đi giải thích, nhưng còn có một chút diễn viên lại đối với hắn giải thích tương đối để ý. Như vậy, chúng ta chỉ cần lại khống chế lại cuối cùng một chương ra người là được rồi. Ngũ Sắc Thạch nói ra. Cái nhìn của mình chỉ là có vẻ hơi nói nhảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.